Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chăm sóc đặc biệt. Vẫn không thể đảm bảo là thằng bé sẽ tỉnh lại sao? Ừ, tình trạng vẫn rất nguy hiểm. Tưởng Viễn Chu đứng dậy, bước tới trước cửa. Giường bệnh của Duệ Duệ được đẩy ra. Anh không hỏi lại bác sĩ về tình huống của bé nữa, mà là đi theo giường bệnh, quay về phòng chăm sóc đặc biệt. Đi tới trước phòng bệnh, Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu lên, lại trông thấy Lăng Thời Ngâm đang đứng ở đó. Để vào bên trong, Lăng Thời Ngâm sải bước đi tới, vội vàng hỏi với vẻ sốt ruột. Viễn Chu, Duệ Duệ sao rồi? Em rất lo lắng cho nó à? Đương nhiên rồi, nó cũng là con trai của em cơ mà. Lăng Thời Ngâm nói đến đây, đôi mắt liền đỏ ửng lên. Chẳng phải hôm qua đã cấp cứu rồi sao? Tại sao sáng nay em tới đây? Nó... Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Thời Ngâm. Bộ dáng của cô ta ngược lại so với bình thường cũng không có gì khác biệt cả. Chỉ là bây giờ có vài chuyện Tưởng Viễn Chu đã biết rõ ràng rành mạch rồi. Nhìn lại Lăng Thời Ngâm lúc này, khóe miệng của anh không khỏi vén lên một nụ cười lạnh. Duệ Duệ sẽ không có chuyện gì đâu. Em biết, em đã hẹn mẹ chiều nay cùng đi dâng hương cầu phúc cho Duệ Duệ rồi. Lăng Thời Ngâm liếc nhìn Tưởng Viễn Chu, trông thấy sắc mặt của anh cực kỳ mệt mỏi, nơi cằm đã lún phún sâu. Vừa liếc mắt một cái liền biết ngay là vẫn chưa rửa mặt chải đầu. Trước khi tới đây, em có ghé qua Cửu Lăng Thương, người giúp việc bảo rằng anh không hề trở về. Em liền biết ngay là anh vẫn còn đang ở bệnh viện. Em có mang đến cho anh vài bộ quần áo. Viễn Chu, nếu anh thật sự chịu đựng không nổi nữa thì hãy quay về nhà nghỉ ngơi một lát đi. Duệ Duệ ở bên này, cứ để em trông cho. Nhân viên y tế lần lượt bước ra. Tưởng Viễn Chu lạnh mặt nói với Lăng Thời Ngâm, em cùng anh vào đây. Sắc mặt của Lăng Thời Ngâm lập tức trở nên mừng rỡ. Trong lòng cô ta vẫn luôn tồn tại sự may mắn. Nói không chừng lần này, sau khi Duệ Duệ gặp phải tai nạn xe cộ, cơ hội đội vận của cô ta đã lập tức xuất hiện rồi chăng? Nếu vậy, cô thật sự hy vọng rằng mình có thể mỗi giờ mỗi phút đều luôn ở bên cạnh Duệ Duệ. Lăng Thời Ngâm đi theo Tưởng Viễn Chu vào trong phòng nghỉ. Tưởng Viễn Chu đóng cửa lại. Vành mắt của người phụ nữ đỏ bừng lên, chạy tới trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, không ngừng nhìn ngó vào bên trong. Đứa con trai đáng thương của em, còn nhỏ mà đã gặp phải chuyện như vậy rồi. Viễn Chu, anh nhất định phải bảo bác sĩ cứu sống nó đấy. Tưởng Viễn Chu ngồi xuống ghế salon. Lúc mang thai Duệ Duệ, anh không ở bên cạnh em. Em nói thử cho anh nghe xem, Duệ Duệ có ngoan không? Đã là lúc nào rồi, Lăng Thời Ngâm không ngờ rằng Tưởng Viễn Chu lại hỏi tới chuyện này. Cô ta ngồi xuống bên cạnh Tưởng Viễn Chu. Ngoan lắm. Nó không quậy em sao? Lăng Thời Ngâm ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói. Quậy, đương nhiên là quậy rồi. Lúc mới mang thai Duệ Duệ, em gần như là không thể ăn uống được gì cả. Mới vừa ăn vào liền nôn ra hết sạch. Qua mấy tháng sau, khó khăn lắm mới thoải mái được một chút. Nó liền bắt đầu đá em ở trong bụng. Thế à? Mỗi một người khi mang thai hẳn là đều có quá trình như vậy phải không? Tưởng Viễn Chu tưởng tượng ra lúc Hứa Tình Thâm mang thai Duệ Duệ có phải cũng nôn nghén đến mức không ăn được cái gì không? Nếu khi đó anh vẫn còn ở bên cạnh cô, vậy thì tốt biết mấy. Cô muốn ăn cái gì thì cứ nói với anh một tiếng, cho dù có phải chạy khắp toàn thành phố anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Thế nhưng cô mang thai Duệ Duệ vất vả như vậy, rõ ràng là tất cả mọi đau khổ cô đều phải gánh chịu. Kết quả thì sao? Lăng Thời Ngâm chỉ cần nói vài câu bâng quơ vớ vẩn, liền giống như cô ta đã thật sự mang thai Duệ Duệ. Đá em sao? Đó là cảm giác như thế nào? Tưởng Viễn Chu khẽ hỏi. Lăng Thời Ngâm thấy anh hỏi kỹ lưỡng như vậy, cũng đã đoán ra được rằng tại sao Tưởng Viễn Chu lại tỏ ra khác thường như thế. Bây giờ Duệ Duệ đang bị thương nặng, mà từ trước đến nay, Tưởng Viễn Chu lại không hề gần gũi gì mấy đối với bé. Anh chắc chắn là đang áy náy. Trong khoảng thời gian mà anh không có mặt ở bên cạnh, anh muốn biết hai mẹ con bọn họ đã trải qua như thế nào. Giọng nói của Lăng Thời Ngâm rất mềm mại, tầm mắt không khỏi rơi xuống cái bụng nhỏ của mình. Lúc Duệ Duệ còn ở trong bụng em, rất hiếu động. Có đôi khi còn đạp một cái, khiến cho bụng của em nổi lên thành một cục. Tuy nhiên con trai của chúng ta cũng ngoan lắm. Lúc đó, em vuốt ve chỗ nó vừa đá, nói với nó rằng, cục cưng ngoan, nếu con không nghe lời, mẹ sẽ bảo ba tới dạy dỗ con đấy. Mỗi lần em nói những lời này xong đều rất có hiệu nghiệm. Tưởng Viễn Chu đan hai tay vào nhau, trong lòng lại càng trở nên chua xót khổ sở hơn. Vậy còn Hứa Tình Thâm thì sao? lúc cô mang thai Duệ Duệ có nhắc tới hai chữ ba ba với nó không? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net